Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 608, lão tổ tìm kiếm hợp tác. Làm sao? Xem trợn tròn mắt, Lâm Phàm lắc lắc cổ, hướng Tiêu lão tổ ôm lấy ngón tay. Đến, tiếp tục, ngược lại muốn xem ngươi có thể có bao lớn năng lực. Thật sự coi chính mình là cái nhân vật không thành, bỏ mặc ngươi là từ đâu đến, thời đại nào nhân vật, cho tới bây giờ cái này thời đại, ngươi liền phải cho ta thành thành thật thật. Lời này nói bá đạo, nếu như muốn nói Tiêu lão tổ phẫn nộ đến cùng đạt tới trình độ gì, cái kia chỉ có một loại biện pháp để hình dung, điểm nộ khí cộng 999. Từ đầu đến giờ, Tiêu lão tổ đã cung cấp hơn vạn điểm nộ khí. Trước kia điểm nộ khí đều là có giới hạn, cung cấp số lượng nhất định về sau liền sẽ không tăng lên. Nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, Tiêu lão tổ giống như tạm thời còn chưa tới nơi hạn mức cao nhất. Cũng không biết cực hạn của hắn đến cùng là ở nơi nào. Quá ghê tởm, Tiêu lão tổ khí 10 ngón nắm chặt. Tiểu tử, lần này bản tọa đến đây là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngươi vì một chút chuyện nhỏ, liền cùng bản tọa đấu đến bây giờ, liền không biết rõ lấy đại cục làm trọng sao? Ngưng, Lâm Phàm đưa tay, đánh gãy Tiêu lão tổ nói nhảm. Khác nói với ta đại cục làm trọng, bốn chữ này ta không quá ưa thích nghe. Chuyện ta muốn làm là trọng yếu nhất, nhất là ngươi lúc trước hành vi. Nếu như không phải thực lực ngươi có chút lợi hại, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể. Tiêu lão tổ có thể thề với trời, hắn đời này thấy qua vô số cường giả, cũng đã gặp vô số phách lối người. Nhưng nếu là so ra, không ai hơn được cái này tiểu tử phách lối. Thật quá muốn ăn đòn, cũng quá để cho người ta phẫn nộ. Tiêu lão tổ nhìn hằm hằm Lâm Phàm, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Lâm Phàm giang hai cánh tay, chuẩn bị cho Tiêu lão tổ tải đến một bộ tổ hợp quyền, đưa đối phương lên đường. Phàm nhi, dừng tay. Lúc này, Lâm Vạn Dịch theo phương xa đi tới. Khi thấy Tiêu lão tổ thương thế trên người lúc, hắn có chút kinh ngạc. Phàm nhi thực lực mạnh mẽ như vậy rồi, vậy mà đem đối phương đánh thành dạng này, không khỏi cũng quá bá đạo đi. Cha, ngày sau lại tới đây, cẩn thận một chút. Hài nhi đang cùng đối phương liều mạng, xem chừng cái này ra hỏa không địch lại hài nhi, đùa nghịch thủ đoạn hèn hạ. Lâm Phàm nói, lời nói này gây Tiêu lão tổ giận dữ. Kẻ này nói chuyện quá khó nghe, hắn Tiêu Trần địa vị gì, sẽ là hạng người như vậy sao? Đơn giản chính là nói xấu, ghê tởm a. Lâm Vạn Dịch nói, tốt, Tiêu lão tổ còn xin bớt giận. Lúc trước sự tình, nhóm chúng ta có thể thả một chút. Ngươi đến U Thành tìm kiếm cha con ta, tất nhiên là có chuyện trọng yếu. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, Phàm nhi, việc này cứ như vậy đi, không cần tiếp tục đánh rơi xuống. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, bất quá lão cha cũng nói như vậy, hắn còn có thể không cho lão cha mặt mũi sao? Tính ngươi vận khí tốt, không phải cha ta nói được rồi, ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Nghe một chút, lời này còn mẹ nó chính là người nói sao? Quá mức, thật sự là quá phận. Nghĩ hắn Tiêu Trần lúc nào gặp được dạng này tình huống, bây giờ cũng coi là xui xẻo, gặp được loại người này. U Thành, Lâm Phủ, Lâm Vạn Dịch ngăn cản trận chiến đấu này cũng là có nguyên nhân. Trùng Cốc lão tổ tông đột nhiên đến U Thành tìm bọn hắn, hiển nhiên là có chuyện quan trọng. Mặc dù người này hành vi có chút để cho người ta phẫn nộ, nhưng ngẫm lại, đích thật là vô tâm. Đồng thời đối phương là Trùng Cốc lão tổ tông, địa vị cùng thực lực tại kia, tâm tính tự nhiên khó mà dùng thường nhân tư duy đến cân nhắc. Cho nên hắn ra mặt ngăn cản, nói đi, ngươi đến U Thành tìm nhóm chúng ta làm gì? Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay quả táo, cắn một cái hỏi, Tiêu lão tổ tâm tính có chút nổ tung, lúc đầu lấy hắn tồn tại, hiện tại loại thời điểm này, chính là một loại cao cao tại thượng, ta là lão tiền bối, các ngươi cũng đem nghe ta tình huống, nhưng bây giờ, tình huống phát sinh biến hóa, tất cả mọi người tương đương với tương đồng trình độ, ngang nhau địa vị, ngang nhau quyền lợi. Đừng tưởng rằng là thời đại cũ cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Phàm gặp đối phương còn ngây ngốc ở nơi đó, không khỏi hơi không kiên nhẫn nói. Nói chuyện, a, ngươi không phải có chuyện muốn nói sao? Làm sao hiện tại không nói? Ngươi, Tiêu lão tổ nhìn xem Lâm Phàm, thần tình kia thái độ, cũng có đem Lâm Phàm đánh chết tâm. Phàm nhi, Lâm Vạn Dịch răn dạy, mặc dù hắn là đứng tại nhi tử bên này, nhưng cũng không thể như thế phách lối đối đãi người ta. Bất kể nói thế nào hơi có chút không quá hiếu hảo. Lâm Phàm khoát tay, tốt, vậy ta không nói, ta liền nghe, Tiêu lão tổ, còn xin không được để ở trong lòng. Con ta tính tình là bướng bỉnh một chút, nhưng tuyệt đối không ý xấu. Lâm Vạn Dịch mặt dạn mày dày giải thích một đợt, sau đó nói, bất quá có kiện sự tình rất nhớ biết rõ, Tiêu lão tổ là Trùng Cốc lão tổ tông, kia vì sao không có nghe Trùng Cốc nói qua? Lâm Vạn Dịch cũng không phải hoài nghi Tiêu lão tổ, thân phận có vấn đề, mấu chốt vẫn là nghĩ biết rõ ở trong đó đến cùng là vì cái gì. Việc này ngoại nhân không biết cũng là bình thường sự tình. Biết rõ chuyện này đều chỉ có Trùng Cốc lịch đại cốc chủ cùng một chút trưởng lão. Cái này Trùng Cốc kỳ thật vẫn là bản tọa tự phong lúc. Một ngày nào đó bởi vì đặc thù nguyên nhân tỉnh lại. Mới sáng lập tông môn, mặc dù là khai tông lão tổ, nhưng cơ bản cũng không có là Trùng Cốc làm qua cái gì sự tình. Bởi vậy thanh danh không hiện, cũng là bình thường sự tình. Tiêu lão tổ nói. Lâm Vạn Dịch gật đầu, ta đã nói nha, nếu như Tiêu lão tổ trưởng quản qua Trùng Cốc, Lâm mỗ không có khả năng không biết rõ Tiêu lão tổ danh hào. Cha, vẫn là để hắn nói điểm chính tốt, những chuyện này không có ý gì. Lâm Phàm nói, khụ khụ, Lâm Vạn Dịch làm bộ ho khan, nói xong không nói lời nào, tại sao lại không nhịn được lên tiếng. Tiêu lão tổ đối Lâm Phàm ấn tượng có thể nói là kém đến cực hạn. Thật ghê tởm a, có lẽ mấy trăm năm, mấy ngàn năm, cũng không nhất định có thể xuất hiện dạng này nhân vật. Còn sống vốn là một cái khó khăn sự tình, còn muốn như thế tìm đường chết, cũng không biết rõ tại khi yếu ớt, là thế nào sống đến bây giờ. Lâm Phàm quay đầu qua, cũng không nói thêm cái gì. Tiêu lão tổ điều chỉnh tốt tâm tình nói, lần này bản tọa đến đây chủ yếu là bởi vì một việc. Chính là cấm hải hải nhãn mở ra, liên tiếp tà thần huyết thực giới. Người biết rõ chuyện sự tình này. Lâm Phàm hỏi, mặc dù lão cha không cho hắn nói chuyện, nhưng liên quan đến chính sự, vẫn tương đối nhìn quen mắt. Tà thần những cái kia ra hỏa làm đầu hắn đều có chút lớn. Mấu chốt vẫn là tà thần đủ hèn mọn, mà lên bất tử đặc tính để cho người ta phiền phức vô cùng. Không cách nào đem chém giết, nếu như có thể đem tà thần chảm giết, tự nhiên cũng sẽ không phiền toái như vậy, coi như sẽ ẩn tàng cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể giết chết, một ngày nào đó sẽ đem tất cả tà thần cũng chém giết. Tiêu lão tổ nói. Bản tọa há lại chỉ có từng đó biết rõ, đối bọn hắn hiểu rõ so với ai khác đều muốn khắc sâu. Tà thần tồn tại thật lâu, năm đó nơi này cũng không phải bộ dáng như vậy. Nếu như ngươi tận mắt nhìn thấy lời nói, chỉ sợ đều phải hù chết người. Lâm Phàm nhíu mày, cảm giác Tiêu lão tổ nói hình như rất nghiêm trọng. Bản tọa không có cái gì âm mưu. Bây giờ xuất hiện nguyên nhân cũng là bởi vì cấm hải hải nhãn nơi đó bị người mở ra. Các ngươi tu, luyện tới đạo cảnh thất trọng cũng đều biết rõ không cách nào đột phá đến đạo cảnh bát trọng. Kỳ, thật tại trước đây thật lâu, đạo cảnh bát trọng là tồn tại, nhưng về sau bởi vì một ít chuyện chỉ có thể tu luyện tới đạo cảnh thất trọng. Tiêu lão tổ chậm rãi nói, thậm chí cũng đang nhớ lại năm đó cảnh tượng. Lâm Phàm nói, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Tà thần có đáng sợ như vậy? Ta đoạn thời gian trước mới vừa đi huyết thực giới, cảm giác tà thần cũng bất quá như thế mà thôi. Ha ha, vô tri. Tiêu lão tổ nói, người gặp phải tà thần có lẽ cũng không tiến vào 10 vị trí đầu đi. Thậm chí ngươi hẳn là còn không có gặp được tam trụ nguyên thần. Làm sao? 10 vị trí đầu tà thần lợi hại? Lâm Phàm hỏi. Tiêu lão tổ cười cười, sau đó nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu như gặp phải 10 vị trí đầu tà thần, bản tọa đề nghị ngươi tốt nhất mau thoát đi, đừng nghĩ lấy cùng bọn hắn chiến đấu, có lẽ lực lượng của ngươi bây giờ có thể cùng bọn hắn chống lại, nhưng là tại ngươi không có đột phá đạo cảnh bát trọng, cửu trọng, lĩnh ngộ đặc tính thời điểm, ngươi vẫn là rất yếu đuối. Lâm Vạn Dịch nói, dựa theo ý tứ này, chính là bây giờ không ai có thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng nguyên nhân, đều là bởi vì những này tà thần. Không sai, Tiêu lão tổ gật đầu. Năm đó một trận chiến, 136 vị đạo cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh tề tụ cấm hài hài nhãn cùng tà thần, phát sinh trận chiến cuối cùng. Trận chiến kia nhưng nói là đánh kinh thiên động địa, máu chảy thành sông, cường giả liền cùng pháo hôi, thi thể từ trên trời giáng xuống, chồng chất ở trên mặt đất, cuối cùng lấy mảnh thế giới này bát trọng phía trên đạo văn pháp tắc làm cơ sở, đem đánh vào đến tam trụ nguyên thần thể nội, đem bọn hắn áp chế hồi trở lại vực sâu, sau đó những cái kia gần như phá diệt cường giả, lấy cuối cùng lực lượng rèn đúc cửa đá trấn áp hải nhãn. Đến tận đây bảo vệ nơi này, cũng bởi vì mảnh này thiên địa thiếu thốn đạo văn pháp tắc, cho nên không người nào có thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng, chỉ có thể ở đạo cảnh thất trọng bồi hồi, mà bản tọa chính là năm đó trong đó một vị cường giả. Tối đỉnh, chỉ là đám người chết thì chết, trọng thương trọng thương. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể bản thân phong ấn. Tiêu lão tổ nghĩ đến năm đó một màn, đến bây giờ cũng trong cảm giác tim mật lạnh sợ hãi. Quá khốc liệt, 10 vị trí đầu tà thần cường đại, tam trụ nguyên thần kinh khủng. Nếu như không tận mắt nhìn thấy lời nói, thật khó mà tin được. Lâm Vạn Dịch trầm mặc một lát, hắn nghe được những bí mật này thời điểm, nội tâm chấn động cực lớn, sau đó hỏi, cái kia không biết Tiêu lão tổ lần này tìm ta phụ tử là có chuyện gì? Tiêu lão tổ nói, tìm các ngươi chính là hy vọng các ngươi có thể cùng ta đem thiếu thốn đạo văn pháp tác đoạt lại. Trợ phương thế giới này đạo cảnh thất trọng cường giả bước vào bát trọng cảnh, thậm chí là cửu trọng cảnh, nếu như không có càng nhiều cửu trọng cảnh cường giả, như vậy lần sau lần nữa đối mặt tà thần, đem không có chút sức chống cực nào. Lâm Phàm hỏi, có thể cùng một chỗ đoạt lại thiếu thốn đạo văn pháp tắc, nhưng ta nghĩ biết rõ, đến cùng có thể hay không giết chết. Tiêu lão tổ hơi sững sờ, sau đó cũng không xác định nói, có lẽ, có thể chứ, đừng nói có lẽ, ta nghĩ biết rõ cụ thể đáp án. Lâm Phàm rất nhớ biết rõ, thế nhưng là gặp đối phương cái này thần thái, hắn nhíu mày, không phải là thật giết không chết đi, nếu là như vậy, vậy coi như thật có chút hố. Tiêu lão tổ trầm mặc một lát, cái này thật không biết rõ, trước đây đích thật là đem tà thần trảm giết, nhưng bọn hắn có thể tại vực sâu phục sinh. Mà tam trụ nguyên thần bị nhóm chúng ta đem bát trọng trở lên đạo văn pháp tác đánh vào thể nội, cũng không biết tình huống như thế nào. Nếu như tam trụ nguyên thần chết rồi, những này đạo văn pháp tác hẳn là trở về đến mảnh thế giới này, nhưng hôm nay cũng không trở về về, chỉ có thể nói bọn hắn là bất tử. Cái gì gọi là chuyện hay?